Thần y đích nữ, chương 63, gặp tai kiếp, góc truyện audio.com. Phượng Cần Nguyên cũng biết Trầm Thị tiến cung, bất kể thế nào Phượng gia cũng phải biểu hiện thái độ. Vân Phi nhìn như Thánh Ân đã chết, nhưng nếu trong lòng Hoàng thượng không có nàng, sao có thể yêu thương con trai nàng sinh ra như vậy? Thôi, hắn vung tay lên, như đang đuổi những người đang phiền não bên người, nếu ác phụ kia có thể còn sống mà ra khỏi cung thì đưa đến Minh Nguyệt Am ngoài thành. Phượng Trầm Ngư tuyệt vọng, nhắm mắt lại, tiếng ngọc vỡ trong đầu vang lên. Phượng gia muốn buông tha nàng sao? Trong Đồng Sinh Hiên, Phượng Vũ Hành an bài Thanh Ngọc đi theo Trương Công Công cùng kiểm tra sổ sách, cũng để hai người hắn mang khế đất đến xem kỳ bảo trai. Hiện tại trường quầy kia chắc chắn không thể dùng, những thứ trong điếm đã bị Trầm Thị đổi không còn mấy thứ đáng giá, nàng dứt khoát để kỳ bảo trai đóng cửa không kinh doanh giống Bách Thảo Đường, chờ nàng sắp xếp ổn thỏa tình hình mới cân nhắc xử lý. Mà nàng, lại dẫn theo Hoàng Tuyền ra phủ, mục đích là đến một cái thôn ngoài thành. Lúc trước nàng đáp ứng lão đầu nhi mua nhân sâm giả kia tự thân đến trần bệnh, đã nói rồi thì nên thực hiện. Địa chỉ do Hoàng Tuyền nhớ, lúc các nàng đến đó, trong thôn có một hộ đang gả nữ nhi. Trên con lừa nhỏ là một cô nương đầu đội khăn voan hồng, đi bên cạnh là hỉ bà, trên vai tân nương tử là một túi đồ, nghĩ chắc là quần áo tùy thân. Thê lương chán nản, không có nửa điểm không khí vui mừng. Có mấy thôn dân thân thiết đi theo một mạch đến cửa thôn, nhưng cũng là lắc đầu cảm thán. Phượng Vũ Hành để xe ngựa dừng lại một bên nhường đường cho con lừa kia, đối thoại của thôn dân vây xem cũng bay đến tai. Một cô nương đang êm đẹp lại phải gả cho một tên ngốc, đúng là đáng tiếc. Lão Trần gia này cũng không có cách nào, bệnh mẫu thân Kiều Nhi đã thành như vậy, trong nhà đang có một khoản nợ, nếu nàng không gả cho tên ngốc kia thì không có tiền cho mẫu thân nàng xem bệnh. Không phải lần trước có nhân sâm giữ mạng rồi sao? Sao không thấy chuyển biến tốt? Nhân sâm chỉ cầm hơi, đơn thuốc kê không chỉ có nhâm sâm. Không dậy nổi để uống thuốc, lại không có tiền mời đại phu, ta thấy, nhân sâm kia cũng dùng rồi, khẩu khí của mẫu thân Kiều Nhi cũng nên nuốt xuống. Phượng Vũ Hành suy nghĩ lão Trần gia mà thôn dân nói tám phần chính là gia đình nàng muốn tìm, nhanh chóng để sa phu tiếp tục đi về phía trước. Xe ngựa chạy vào trong thôn, rẽ 7-8 lần cuối cùng dừng ở một góc hẻo lánh sáng sủa. Hoàng Tuyền giúp Phượng Vũ Hành xuống xe, chỉ thấy cái mà người ta gọi là hộ kỳ thật chỉ là nhà cỏ tranh, bốn phía rõ ràng để lộ ra ngoài, ở cửa có một cái mảnh bằng vải bố để làm cánh cửa. Cảnh tượng như vậy không khỏi làm nàng nghĩ tới chỗ nguyên chủ ở 3 năm trong Tây Bình thôn, tâm cảm thán không thôi. Hoàng Tuyền dẫn đầu vén mảnh lên, trong không gian không lớn có một đôi lão phu thê, một ngồi một nằm, người ngồi đúng là lão đầu nhi ở Bách Thảo Đường ngày ấy. Lão đầu nhi thấy có người đến, đầu tiên sừng sốt lập tức phát hiện hóa ra là Phượng Vũ Hành, trong lúc nhất thời kinh ngạc không biết nên nói gì. Bệnh của lão thái thái không nhẹ, ngọ nguậy nửa ngày cũng không thể ngồi dậy, nhưng miệng luôn không ngừng hỏi. Có phải Kiều Nhi đã về rồi hay không? Mũi Trần lão nhân đau xót, xoay người sang chỗ khác tùy tiện lau mặt, lúc này mới nói với Phượng Vũ Hành. Tiểu thư, sao ngài đến đây? Lần trước đáp ứng tự mình trần bệnh cho đại nương, ta nói. Góc truyện audio.com. Cũng không nuốt lời, nàng nhẹ cười đi đến bên chiếc giường bằng rơm, rồi ngồi xuống cạnh lão thái thái. Đại nương mang tay lại đây, để ta xem. Trần lão nhân nhìn một thân Phượng Vũ Hành mặc y phục màu xanh nước sạch sẽ, ngồi trên mặt giường rơm bẩn thỉu của nhà mình, vừa xấu hổ vừa cảm động. Hắn chưa bao giờ ôm hy vọng Phượng Vũ Hành tự mình đến, người ta không lấy tiền mà cho một cây nhân sâm đã là đại ân, thiên kim đại tiểu thư như vậy sao có thể đến chỗ dân thường thấp kém như bọn họ. Nhưng Phượng Vũ Hành thật sự đã đến rồi. Hắn nhanh chóng nói với bạn già nhà mình, đây là vị ân nhân kia đã cho chúng ta nhân sâm. Là chủ nhân của Bách Thảo Đường trong kinh thành, lão thái thái vừa nghe đến cả nói phải đứng dậy dập đầu với ân nhân, bị Phượng Vũ Hành ngăn cản, đại nương, xem bệnh quan trọng hơn. Nàng dốc lòng bắt mạch, chứng bệnh của lão thái thái không khác biệt so với nàng dự đoán. Vất vả lâu ngày thành bệnh, hơn nữa nữ nhân tuổi đã cao, nên bệnh người già tìm tới cửa. Đối với y học hiện đại cũng không quá nghiêm trọng, nhưng tại đây chưa nói đến điều kiện chữa bệnh ở cổ đại thì là bệnh hiểm nghèo chí mạng. Đại nương ta hỏi ngươi, có phải thường xuyên cảm thấy trong ngực quặn đau, đồng thời bị đè nén, không thở nổi? Nàng buông cổ tay lão thái thái, bắt đầu hỏi chứng bệnh. Lão thái thái rất kinh ngạc sao một cô nương nhỏ như vậy lại xem bệnh, nhưng có thể nói ra những chứng bệnh của nàng chính xác như vậy. Không khỏi gật đầu, ân nhân nói hoàn toàn đúng. Ừ, Phượng Vũ Hàng hỏi lại. Cơn đau này có phải ban đầu bắt đầu ở ngực không, sau đó từng bước lan đến vai, cánh tay, thậm chí ngón tay cũng thấy đau. Hơn nữa cơn đau này từng lần đều mãnh liệt hơn, thời gian cũng dài hơn. Sao ngươi biết, lão thái thái hoàn toàn bị Phượng Vũ Hành chinh phục, trước kia những lão đại phu xem bệnh đều không nói được chuẩn như ân nhân. Trần lão nhân vừa nghe lời này, nhanh chóng nói. Chủ nhân của Bách Thảo Đường, đương nhiên là người lợi hại nhất. Phượng Vũ Hành cười, cũng không giải thích, trong lòng nàng biết bệnh của lão thái thái chính là bệnh động mạch vành, nhưng ở niên kỳ với thiết bị chữa bệnh khiếm khuyết cực độ chỉ dựa vào thuốc duy trì, nàng cũng không cam đoan có thể duy trì bao lâu. Huống chi điều kiện Trần gia như vậy, nhìn sao cũng không giống như một chỗ có thể để bệnh nhân an tâm dưỡng bệnh. Trong xe ngựa có hòm thuốc, ta tự đi lấy. Trần bá lấy một bát nước sạch đến đây trước đi, đại nương do nha đầu của ta chăm sóc. Phượng Vũ Hành không để Hoàng Tuyền đi theo, tự mình về xe ngựa. Vào xe ngựa lập tức buông mành, vừa mở một hòm thuốc nhỏ bên trong, vừa dùng ý niệm vào không gian hiệu thuốc tìm kiếm, cuối cùng tìm ra một vài thuốc trị liệu bệnh động mạch vành. Lại kiểm chọn một lần, tất cả đều mở gói ra đổ vào những bình sứ đã chuẩn bị tốt trong hòm thuốc. Khi trở lại gian cỏ tranh, Trần lão nhân cũng đã mang nước sạch tới. Nàng cho lão thái thái uống thuốc, lại đưa bình sứ kia cho Trần lão nhân, dặn dò đối phương thời gian uống thuốc và những việc cần chú ý, lúc này mới yên tâm đứng dậy cáo từ. Trần lão nhân không biết nên cảm tạ nàng như thế nào, nói dứt khoát muốn dập đầu tạ ơn. Phượng Vũ Hành suy nghĩ, nói với hắn, nữ nhi của ngươi nếu gả không tốt hiện tại đuổi theo vẫn còn có thể trở về. Nói xong, từ trong tay áo lấy ra 52 ngân phiếu, cho dù thế nào, lão bá và Bách Thảo Đường. Góc truyện audio.com, coi như hữu duyên, nếu không có lão bá chỉ sợ ta không bắt được con mèo nấp bên trong nhanh như vậy. Đây là tạ lễ của ta với lão bá, đón Kiều Nhi về đi. Nếu nàng nguyện ý, 3 ngày sau để nàng đến Bách Thảo Đường gặp ta. Việc nên làm đã làm, nên nói cũng nói xong, Phượng Vũ Hành không ở lâu, dẫn Hoàng Tuyền trở lại trong xe ngựa. Xa phu thét to một tiếng, xe ngựa rời thôn. Hoàng Tuyền như có chút hiểu nguyên nhân Phượng Vũ Hành cho nữ nhi Trần gia đến Bách Thảo Đường, không khỏi hỏi. Tiểu thư muốn thu những người này. Phượng Vũ Hành không gạt nàng, còn gật đầu. Đúng vậy, lúc ta rời kinh thành còn nhỏ, cái gì cũng không biết, trốn kinh thành này đối với ta mà nói căn bản là nơi cực kỳ xa lạ. Nếu bên ngoài không có người thân tín của mình thì lúc nào bị người bán cũng không biết. Hoàng Tuyền rất đồng ý với lời của nàng, đúng vậy, Phượng gia làm 3 cửa tiệm thành như vậy, nếu trong cửa hàng có người của chúng ta, sao có thể để Phượng gia bắt nạt như vậy? Phượng Vũ Hành không nói nữa, cùng lúc bồi dưỡng thế lực của mình, nàng còn ý nghĩ về Bách Thảo Đường cứ xoay quanh trong đầu. Kiếp trước nghề nghiệp cho phép, lúc nàng nhìn thấy bệnh nhân có thấy ngứa tay, nếu Bách Thảo Đường có thể phát triển thành một loại như bệnh viện, nàng lại muốn bồi dưỡng một ít nhân tài chuyên nghiệp đối với phượng diện này, đối với thời đại này, có tính là một loại tạo phúc. Phượng Vũ Hành vẫn canh cánh trong lòng chuyện vết thương trên người Huyền Thiên Minh, xét một câu. Điều kiện chữa bệnh không cho phép, nàng không có tiền vốn, nhưng không bằng lòng với dụng cụ phụ trợ. Nếu Đại Thuận Triều có thể từng bước hoàn thiện điều kiện chữa bệnh thì từ nay về sau sẽ không có nhiều người rời khỏi cõi trần. Đương nhiên, những thứ này đều nói sau. Nàng biết tất cả cũng chưa thể vững vàng, cái gì cũng suy nghĩ viển vông. Khép hờ 2 mắt tựa vào xe dưỡng thần, Hoàng Tuyền cũng bắt chước bộ dáng của nàng, cũng dựa vào một bên. Chỉ là còn chưa dựa được một lát, lỗ tai mẫn cảm của Phượng Vũ Hành giật mình. Nàng nghe thấy một loại âm thanh, như có cái gì phá không đạp phong gào thét mà đến, mang theo sát khí nhanh chóng tới gần. Nàng và Hoàng Tuyền đồng thời trợn mắt cũng đồng thời phản ứng. Thân thể Phượng Vũ Hành ngửa ra sau trực tiếp ra ngoài cửa sổ, Hoàng Tuyền rút bảo kiếm bên hông ra ngăn cản màn xe trước mặt, đồng thời kêu lên một tiếng với xa phu kia. Cẩn thận, ngay lúc Phượng Vũ Hành thoát ra ngoài cửa sổ, Hoàng Tuyền bị một mũi tên nhọn đánh trúng, lực đạo rất lớn, làm tâm nàng run lên. Nhưng cũng may là tránh thoát được một kiếp, nếu không phát hiện sớm, những mũi tên bắn về vị trí vừa rồi hoàn hảo là ngực Phượng Vũ Hành. Hoàng Tuyền hít một ngụm lãnh khí, không nói 2 lời cũng lao từ cửa xe ra ngoài. 2 người cách nhau không xa, rơi xuống đất lập tức hợp lại, Phượng Vũ Hành lo lắng hỏi Hoàng Tuyền. Người không sao chứ, trong lòng Hoàng Tuyền ấm áp, nhanh chóng nói. Không sao, tiểu thư có bị thương không? Không có, ngắn gọn rõ ràng tình huống đối phương, sau đó 2 người lại không nói lời nào. Cảnh giác dựa vào lưng nhau, một người cầm kiếm, một người không biết lúc nào đã cầm mấy cây ngân châm ở khe ngón tay. Rất nhanh, vô số hắc y nhân che mặt từ 4 phương 8 hướng xuất hiện, bao vây 2 nữ tử. Hắc y nhân này không nói lời vô ích, tay cầm trường đao đi lên chém, Phượng Vũ Hành nhíu mày, loại tình huống này không phải trước tiên phải có. Góc truyện audio.com, một vài câu dạo đầu sao. Dù sao nàng cũng phải hỏi đối phương là ai, sau đó đối phương nói người chết không có gì phải giao nộp, như vậy với đúng. 2 tay cô nương 12 tuổi tạo thành trường, kẹp ngân châm tinh vi, vừa buồn bực cuộc sống cổ đại lần đầu gặp tai kiếp cư nhiên không theo một lối, vừa tự hỏi rốt cuộc có thể phá vây thành công hay không. Võ công của Hoàng Tuyền cực cao, kiếm pháp xuất thần nhập hóa, tuy nàng thấy tiểu thư nhà mình cũng không phải người lương thiện, nhưng vẫn toàn lực bảo hộ nàng xung quanh, sợ nàng bị thương tổn dù chỉ một chút. Phượng Vũ Hành kỳ thật muốn Hoàng Tuyền chạy trước, chỉ cần Hoàng Tuyền không ở đây, nàng tùy lúc tùy chỗ đều có thể trình diễn một lần hư không tiêu thất, cho dù phái nhiều tạc nhân cũng không có cách tìm ra nàng. Nhưng hiện tại không được, nàng không thể không kiêng kỵ, nàng không muốn bị người nghĩ là yêu quái. Đáng tiếc tiểu thân thể nàng thật sự không chịu thua kém, đánh vài hiệp bắp chân đã bị chuột rút. Phượng Vũ Hành cảm thấy nếu lại đánh tiếp, cho dù không bị nhóm người này giết chết, nàng cũng bị mình làm mệt chết. Huống nhi nàng am hiểu là cận chiến, nhưng loại đao quang kiếm ảnh này, ngay cả kẻ thù còn không đến gần được, còn nói cận chiến cái gì. Cách chương.